Con rể chiến thần, chương 191, thuốc lá và rượu rẻ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thoáng, cũng suy nghĩ, như anh ta, nhìn kiểu bao bì đơn giản và cầu thả đó, thì biết không phải chất lượng tốt rồi. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên nghe vậy, muốn giấu đầu mình dưới gâm bàn. Chả trách trước đó Dương Hạo Quân có hỏi thăm sở thích của bà cụ, họ nói là rượu và thuốc lá. Dương Hạo Quân đã thật sự chuẩn bị rượu và thuốc lá. Lần này hàng kém chất lượng nếu bị vạch chân, họ sẽ xong đời. Bà cụ chắc chắn sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với họ. Trịnh Nhã Uyên hận không thể giết Dương Hạo Quân ngay. Những người khác cùng nói, đây chắc chắn là loại rượu và thuốc lá rẻ tiền. Trịnh Văn Viễn, Dương Tống Bình cùng những người khác lại nhận ra nguồn gốc của chúng. Hình như chúng được cung cấp trong quân khu, nhất là khi họ nhìn thấy trên y bao bì có ký hiệu hình rồng. Trịnh Hiệp Phong và Trương Văn Thống thoáng nhìn nhau sau đó cười nói, thưa ông, bà, chúng ta hãy vứt món quà mừng rẻ tiền này vào thùng rác đi nhé, để khỏi làm bẩn mắt mọi người ở đây. Các cháu im miệng. Triệu Quốc Thắng và Ngô Thị Lan bỗng đồng thanh gầm lên. Hai người cầm lấy rượu và thuốc lá, nhìn ngắm từ trên y xuống dưới như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Thái độ thận trọng đó thậm chí còn hơn cả lúc cầm viên Dạ Minh Châu giá trị mấy chục nghìn tỷ trong tay. Chân mày đang nhíu lại của hai người dần giãn ra, khóe môi mang theo ý cười xuất hiện từ đáy lòng, còn vui mừng hơn lúc nhận được những món quà trước đó. Mọi người tò mò nhìn ông bà cụ. Cách chương.